Chương 1, thế giới hải tặc cờ, tọa độ hạ dạ. Nạ ạ kỳ ngắm nhìn bốn phía, hơi lộ ra không nói lắc đầu. Hắn không ngờ tới, lần đầu tiên xuyên thoi không gian, cư nhiên ở nơi này sao cái địa phương. Bốn phía lúc này đã lửa đạn mấy ngày liền, biển lửa một mảnh, đừng nói kiến trúc, ngay cả dưới chân cả vùng đất này, đều sắp bị hoanh chìm. Còn như người sống, nạ ạ kỳ nhìn lướt qua phía sau, ngoại trừ một cái cực kỳ góc hẻo lánh ở ngoài, liền lại không có phát hiện còn lại người sống. Lúc này, nạ ạ kỳ liền cất bước chạy hướng nào đi. Nói là đi, kỳ thực trong trước mắt, thân ảnh của hắn liền tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đến một mảnh bãi cắt cùng đá lớn che giấu địa phương. Nơi đây bởi vì hẻo lánh, tạm thời còn không có lửa đạn bao trùm, chỉ có một cự nhân một cái vóc người cao thon nam nhân, cùng với một cái tiểu cô nương. Nạ ạ kỳ như thế chợt vừa xuất hiện, ạ kỳ gì cùng xạ rồng trước tiên liền cảm giác được. Thật không nghĩ tới, nơi đây lại còn có việc người. Ạ kỳ gì quay đầu, có chút lười biếng nhãn quang nhìn chằm chằm về phía nạ ạ kỳ. Khi nhìn đến mặt mũi của đối phương phía sau, nạ ạ kỳ thần sắc không rõ gật đầu, đu nở dê vờ ơ ý à, ta cũng không còn nghĩ đến. Hắn biết nơi này là nơi nào. Cấm kỵ các học giả đại bản doanh, hạ dạ vẫn là đã gặp đồ ma lệnh 613 hủy diệt hạ dạ. Lại nói tiếp, ngươi hẳn không phải là nơi này người địa phương a ạ kỳ gì nhìn nạ ạ kỳ, nói, cũng không phải hải quân. Toàn bộ hạ dạ không có nạ ạ kỳ người như vậy xuất hiện. Nếu như có, đồ ma lệnh chỉ sợ cũng sẽ không phát động thoải mái như vậy. Dù sao không phải là ai cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện tại ạ kỳ gì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong ạ kỳ gì trong miệng nói, thân thể đã vòng vo đi qua, một cô mắt trần có thể thấy hàn khí từ dưới chân của hắn bắn ra. Để ạ kỳ gì nghi ngờ là, nạ ạ kỳ giờ khắc này ở chứng kiến chính mình lộ ra một ít thực lực phía sau, dĩ nhiên không có bất biểu kỳ gì, thậm chí còn, trong ánh mắt chỉ có hiếu kỳ tồn tại nhưng hắn không phải cái loại này không quả quyết nhân. Lúc này, một cô bạo phát thức hàn khí liền từ ạ kỳ gì dưới chân xuất hiện, trong thời gian ngắn liền xông về nạ ạ kỳ. Không ngoài dự liệu, cái này cổ quái nam nhân trong nhấp nháy liền bị đóng băng thành một tòa băng điêu. Là ta suy nghĩ nhiều sao ạ kỳ gì lắc đầu, hắn mới vừa công kích, chỉ có thể coi là làm là thăm dò. Nhưng đối phương nhưng là bị thăm dò một dạng công kích trực tiếp đóng băng, thoạt nhìn, cũng không phải là có rất mạnh mẽ thực lực dáng vẻ. Ngược lại bị đông cứng bắt đi, sau đó có nhiều thời gian hảo hảo thẩm vấn. À kỳ gì quay đầu, chuẩn bị tiếp tục giáo dục nỉ cổ Robin. Sách, tiểu tuổi trẻ tính khí làm sao như thế táo bạo đâu. Trong lúc bất chợt, hắn thân thể cứng đờ, một cô khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực xuất hiện tại phía sau. À kỳ gì phản ứng rất nhanh. Trong thời gian ngắn liền đem bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm đến rồi toàn thân. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một cỗ lôi đỉnh liền theo băng mạch sông thẳng a ảo kỳ gì. Cùng loại chim hót một dạng thanh âm vang lên. Mặc dù có bật sổ cụ hạ kỳ ngăn cản, nhưng a ảo kỳ gì vẫn như cũng bị này cổ lôi đỉnh cho điện cả người run, càng không cần phải nói, lôi đỉnh bên trong còn ẩn chứa một cỗ to lớn bạo tạc lực lượng. Không đợi hắn có động tác khác, một tay liền ở trên người hắn vỗ vỗ. Chờ chốc lát. Theo nạ ạ kỳ thoại ngữ, ạ kỳ gì cảm giác trên người của mình dường như bị đặt lên một ngọn núi, trực tiếp để hắn đạn không được. Trong lòng hoảng hốt lúc, ạ kỳ gì trực tiếp nguyên tố hóa, biến thành từng cục vụn băng, tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ một lúc, hắn lại xuất hiện tại xa xa. Bên cạnh, xa rồng cùng nhì cổ Robin đang há to miệng, nhìn mới vừa phát sinh một màn. Để hai người bọn họ không còn sức đánh trả chút nào ạ ảo kỳ gì, dĩ nhiên cũng làm bị cái này nam nhân thần bí hời hợt gian liền bức ra nguyên tố hóa nạ ạ kỳ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn liền thuần túy thuộc về chơi tâm nổi lên, vui đùa một chút mà thôi. Bằng không, mãn cấp lôi độn, nếu là toàn lực phóng thích, đừng nói ạ ảo kỳ gì, liền dưới chân bọn họ cả vùng đất này, phòng trừng cũng phải cảnh hoang tàn khắp nơi, đứng không vững người. Bất quá nhìn trong tay một bả vụ băng, hắn vẫn cảm thấy, trái ác quỷ năng lực, cũng phi thường thú vị. Ngược lại không phải là không có biện pháp đi đối phó nguyên tố hóa, nạ ạ kỳ có thừa biện pháp, chính là nhìn hắn có nghĩ là bỡ bì mà thôi, đây là trái ác quỷ nguyên tố hóa. Nếu như không có bật sổ cụ hạ kỳ lời nói, rất khó đối với loại này tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả tạo thành thương tổn. Đúng lúc này, Robin thanh âm non nớt ở một bên vang lên, nàng sát ngôn quan sát, cho rằng nạ ạ kỳ đối với trái ác quỷ cảm thấy hứng thú là bởi vì chưa thấy qua loại này năng lực, vì vậy lên tiếng nhắc. Nhờ, ngược lại ạ kỳ gì ở trong mắt của nàng không phải là cái gì người tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha tiểu cô nương cẩn thận nghĩ để nạ ạ kỳ kinh ngạc bật cười. Hắn lắc đầu. Cũng không còn nhiều lời, mà là nhìn ạ kỳ gì nói, nỉ cổ Robin cùng xa rồng, ta mang đi. Ạ kỳ gì áp căn bản không hề nói, mà là phòng bị nhìn nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ cười cười, căn bản không để bụng ạ kỳ gì để phòng. Nhưng vào lúc này, liên thiên lửa đạn đã ảnh hưởng đến nơi đây. vô số đạn pháo từ phía chân trời bao trùm xuống. Còn không đợi ạ kỳ gì động tác, hắn chỉ thấy nạ ạ kỳ chỉ là hướng lên trời trống không phương hướng nhìn thoáng qua, vô số đạn pháo liền trong nháy mắt biến mất. Bực này năng lực, lại để cho ạ kỳ gì trong lòng đối với nạ ạ kỳ đánh giá lên một tầng lầu. Hắn cũng có thể để những cái này đạn pháo tiêu thất, nhưng tuyệt đối làm không được như vậy ung dung, thậm chí ngay cả một tia ba động cũng không có thực lực thâm bất khả chắc nạ ạ kỳ nhìn một chút bầu trời, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như lúc này đây không có đột nhiên xuất hiện nỉ cổ Robin lời nói, hắn có lẽ sẽ cùng những hải quân này tương lai đóng lương luyện tay một chút, quá hai chiêu, thử nhìn một chút trả cờ giả cùng trái ác quỷ cùng với ngang ngược va chạm. Bất quá bây giờ có nỉ cổ Robin, cái kia nạ ạ kỳ thì có tốt hơn chỗ đi. Dù sao có nỉ cổ Robin tri thức, nạ ạ kỳ đối với cái này thế giới, thậm chí kế tiếp mục đích, đều sẽ có rõ ràng hơn quy hoạch. Ngược lại hải quân tổng bộ đang ở chỗ, cũng sẽ không chạy. Cáo tử. Nạ ạ kỳ nhìn bây giờ lộ vẻ trẻ tuổi ạ ảo kỳ gì, cười nhạt. Kể cả xạ rồng cùng nhỉ cổ Robin, dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến mất ở ạ kỳ gì trong tầm mắt. Ạ kỳ gì đã toàn lực mở ra kẽ bùn sổ cụ, thậm chí con đã nhận ra một nhẹ nhẹ ba động, nạ ạ kỳ liền đã tiêu thất. Vậy liền coi là, nhưng vấn đề là còn mang theo xạ rồng cùng nhỉ cổ Robin. Ở nạ ạ kỳ sau khi biến mất, ạ kỳ gì rốt cuộc buông ra đề phòng, cười khổ một tiếng, chơi đập. Nhỉ cổ Robin cùng xạ rồng bị đối phương mang đi, hắn lại không có chút nào ngăn trở năng lực. Loại này cảm giác vô lực, cũng để cho ảo kỳ gì thật sâu bước lên nắm tay. Cùng với đối với nỉ cổ Robin tương lai lo lắng. Hạ giả đã bị diệt, hắn nhớ làm những chuyện kia, cũng bị đối phương cho một xem phủ định. Ảo kỳ gì chán trường thở dài, quả nhiên, vẫn là ngủ tương đối thoải mái. Bất quá phỏng trừng về sau cũng ngủ không được, hắn hiện tại muốn đi hướng bản bộ hội báo chuyện này, bao quát nỉ cổ Robin cùng xạ dòng chuyện, bởi vì hắn chơi đập. Còn có cái kia căn bản không biết tên thần bí nhân. Có thể. Sau đó dựa vào hải quân trải rộng thế giới tình báo tuyến, cùng với huyền thưởng lệnh, sẽ đối với hắn, có hiểu biết ta.